Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, 169, chương 169, Tiêu Ngôn Linh đối Phạn Già La Sát ý cùng hận ý kế tiếp bạo trướng. Hoàn toàn không có cuối, nàng cho rằng chính mình từ trường chỉ cần hung hăng một kích liền có thể làm đối phương hồn phi. Phách tán, sinh cơ mất hết, nhưng là nàng đã đoán sai. Trương Dương cho rằng kia cái ly hắc hơi nước lượng hữu hạn. Thực mau liền sẽ bốc hơi lên sạch sẽ. Tiện đà làm Phạn Già La hoàn toàn mất đi cuối cùng một tia phản kháng lực lượng. Nhưng là hắn cũng đã đoán sai. Kia cái ly phảng phất liên thông một cái tràn đầy hắc ám dị độ không gian. Lại phảng phất là một ngụm vọng không thấy đế thâm giếng. Chính cuồn cuộn không ngừng mà mạo hiểm xương đen. Hơn nữa càng ngày càng đặc sệt. Này đó xương đen tất cả chiều Phạn Già La đánh tới. Đem hắn bao vây, bị hắn hấp thu, đương Tiêu Ngôn Linh vô hình công kích hung mãnh tới khi. Này đó xương đen thế nhưng cùng nàng sắc nhọn mà lại cuồng bạo từ trường hỗn vì nhất thể. Tiện đà hình thành một cái đánh không phá kết giới. Đem Phạn Già La kín không kẽ hở mà bảo vệ. Tiêu Ngôn Linh tại đây tầng kết giới ngoại rít gào giống giận. Trạng nếu điên cuồng, nàng sở hữu công kích đều sẽ bị tầng này sương mù hóa giải. Không phải bởi vì lực lượng kém quá cách xa, mà là bởi vì tầng này sương đen vốn dĩ liền bí mật mang theo nàng chính mình hơi thở. Cùng nàng từ trường cơ hồ có thể hoàn mỹ dung hợp. Nàng đánh không phá tầng này kết giới, chính như nàng đánh bất bại chính mình. Nàng lực lượng cường đại một phân, kia xương đen dung hợp chi lực cũng liền tăng nhiều một chút. Vì thế hai người liền cầm cự được, tiện đà hình thành một cái cùng loại với chân không, hoàn toàn không chịu bất luận cái gì từ trường quấy nhiễu mảnh đất. Giờ này khắc này, Phạn Già La liền ngồi ở cái này chân không mảnh đất. Đôi tay trước sau chặt chẽ thủ sẵn Tiêu Ngôn Linh tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm kia cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài phát ra xương đen. Ngoạn ý nhi này rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì có chữa ta hơi thở cùng từ trường, lại không chịu ta khống chế? Tiêu Ngôn Linh một bên giãy dụa một bên vội hỏi. Nàng phảng phất lại về tới lần đầu tiên cùng Phạn Già La đáp lời kia một ngày. Lúc ấy nàng cũng là bị người này thủ sẵn cổ, mất đi sở hữu sức chống cự. Phạn Già La ngước mắt liếc nàng, từ từ nói, đây là ngươi ác niệm, tự nhiên sẽ có chứa khí thức của ngươi, ta ác niệm. Tiêu Ngôn Linh lặp lại những lời này, tái nhợt gương mặt bởi vì quá mức dùng sức giãy giụa mà chướng thành màu timani tất cả mọi. Người có thể nhìn ra nàng lực bất tòng timani nàng phía trước có bao nhiêu hung mãnh, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Trương Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm máy theo dõi. Da mặt bắt đầu một chút trừ, sốc, hắn kia tựa kinh tựa hãi mà lại không dám tin tưởng bộ dáng muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tống Duệ tắc đem đôi tay chống ở thao tác trên đài. Cắt cao nhìn chằm chằm thanh niên, nếu là không dựa cái gì đứng, hắn sợ chính mình sẽ ngã xuống. Mạnh Trọng Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt một lần nữa ngưng tụ hy vọng quang mang. Phạn lão sư có thể được không? Hẳn là có thể đi. Rốt cuộc hắn là Phạn Già La a. Phạn Già La chế trụ Tiêu Ngôn Linh đôi tay. Cùng nàng cùng nâng lên cái kia ly nước. Đem sôi trào không ngừng mạo hiểm xương đen không biết là thứ gì chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Người đem nó uống lên. Tiêu Ngôn Linh trực giác nói cho chính mình. Phạn Già La này nhất cử động biểu thị lớn hơn nữa nguy hiểm. Nhưng nàng bị xương đen chặt chẽ khóa khống đôi tay lại không có biện pháp tránh thoát. Tiện đà tiến hành phản kích, nàng từ trường còn ở cùng kia tầng xương đen chiến đấu. Rằng co, phân không ra thắng bại, nếu nói này đoàn xương đen là Tiêu Ngôn Linh ác niệm. Như vậy chúng nó chính là nàng thân thể một bộ phận. Mà nàng từ trường lại sao có thể chiến thắng được chính mình? Ngươi hảo rào hoạt a. Ngươi trộm đi lực lượng của ta dùng để đối phó ta. Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc phản ứng lại đây. Phạn Già La uống cạn ly chung hắc thủy. Nguyên bản sương mù mênh mông đôi mắt nháy mắt phụt ra. ra sắc bén quang, trước sau kiềm chế ở trong cơ thể Từ Trường tựa sóng thần núi lở giống nhau bộc phát ra tới. Cùng Tiêu Ngôn Linh Từ Trường chính diện chạm vào nhau, hắn thương thế thế nhưng bị này ly hắc thủy chữa khỏi. Thực lực giây lát đạt tới đỉnh, này không thể tưởng tượng cảnh tượng lệnh Tiêu Ngôn Linh khóe mắt muốn nứt ra. Hai cậu nhìn không thấy Từ Trường ở cái này hẹp hòi trong không gian lẫn nhau chém giết. Không có đao quang kiếm ảnh, khói thuốc súng tràn ngập, chỉ có không ngừng kéo lên uy áp, không ngừng chấn động sóng tần, không ngừng khuếch tán phóng xạ cùng giết người với vô hình làm cho người ta sợ hãi lực công kích. Gần chỉ là nhìn bọn họ, thân thể suy yếu Vạn Lão liền ôm đầu ngã xuống, nâng hắn tuổi trẻ nữ tử cũng tai mắt mũi miệng đồng thời đổ máu. Trương Dương thấp chú một tiếng, vội vàng từ quần trong túi móc ra hai bình màu lam dược tề. Đút cho bọn họ uống xong, lúc này mới giảm bớt bọn họ thống khổ. Này còn chỉ là cách màn hình bàng quan mà thôi. Nếu là thân ở chiến trường, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị kia hai con quái vật Từ Trường rào thành mảnh nhỏ. Bộ trưởng ta đau đầu. Bộ trưởng ngươi mau phóng ta đi ra ngoài. Ta cầu xin ngươi, tên kia kỹ thuật viên ôm đầu ngã xuống. Mạnh trọng gắt gao cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau đầu. Ấn hạ mở cửa kiện, xong rồi đưa vào chính mình vân tay. Môn mới vừa mở ra, kỹ thuật viên liền tứ chi cùng sử dụng mà bò đi ra ngoài. Vạn Lão cũng ở tuổi trẻ nữ tử nâng rơi xuống hoang mà chạy. Trương Dương vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt một mảnh huyết hồng, trong miệng một lọ tiếp một lọ mà rót thuốc. Hắn nhất định phải nhìn đến kết quả cuối cùng, chẳng sợ đua ra một thân trọng thương. Duy độc Tống Duệ trên mặt không hề thống khổ chi sắc, chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm máy theo dõi. Hắn ý chí lực quả thực cường đại đến không giống phàm nhân. Vạn Già La đôi tay dùng sức hợp lại, đập vụn cái kia pha lê ly, làm Tiêu Ngôn Linh đôi tay cùng pha lê mảnh nhỏ dính sát vào ở bên nhau. Người khác làm hắn đổ máu, hắn tuyệt không sẽ lấy nhân từ tương đãi. Hắn đồng dạng thờ phụng ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết, a a a, người buông ta ra, người buông ta ra, thật lâu không nhấm nháp đến đau xót tư vị Tiêu Ngôn Linh phát ra thảm thiết thét chói tai. Mà nàng khép lại lòng bàn tay đã uốn lượn chảy xuống rất nhiều máu tươi. Điểm điểm tích tích sái lạc ở ngân bạch trên mặt bàn. Vạn Già La lược một thi lực liền đem nàng lôi kéo đến phụ cận. Cách mặt bàn nhìn chăm chú nàng huyết hồng hai mắt, từng câu từng chữ nói, ngươi lấy hút sinh khí mà sống, vậy ngươi biết ta lấy cái gì mà sống sao? Cái gì? Tiêu Ngôn Linh bị hắn vọng không thấy đế đen nhánh hai tròng mắt vây khốn tâm thần. Hắn ý niệm tại đây lập lòe tinh quang đồng tử lưu chuyển, hình thành hai cái đủ để đoạt hồn nhiếp phách lốc xoáy. Mạnh trọng cùng Trương Dương vẫy tay. Nín thở lấy đãi, bọn họ quá muốn biết này thường nhân khó có thể tưởng tượng đáng sợ sinh vật bí mật. Hắn vì sao như thế cường đại? Ta lấy ác niệm vì thực, Vạn Già La thẳng đến lúc này mới nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Hắn trầm thấp tiếng nói mềm nhẹ đến giống một trận gió. Thổi qua tức tán, rơi vào Tiêu Ngôn Linh trong tai lại giống một đạo sấm sét. Tạc đến nàng đầu váng mắt hoa, lấy ác niệm vì thực. Hắn thế nhưng này đây ác niệm vì thực, hắn cùng nàng nguyên lai là hoàn toàn tương phản a. Trương Dương không tự chủ được mà bóp nát trong tay màu lam dược tề, lộ ra dữ tợn biểu tình, thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được Vạn Già La vì cái gì dám bước vào cái kia hẳn phải chết nơi. Hắn không phải ở thể hiện, hoàn toàn tương phản, hắn đã sớm biết chính mình tất nhiên có thể ngăn chặn Tiêu Ngôn Linh. Bởi vì hắn ẩn tàng rồi lớn nhất đòn sát thủ, mạnh trọng đầu gối mềm nhũn, tức khắc nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hắn biết, Vạn Lão sư thắng định rồi. Tống Duệ biểu tình vẫn như cũ lãnh túc, ánh mắt cũng cực kỳ chuyên chú. Không đợi thanh niên an toàn rời đi cái kia địa phương quỷ quái, hắn thần kinh sẽ không có chút nào lơi lỏng. Vạn Già La đôi tay không ngừng thi lực, đem Tiêu Ngôn Linh xách lên tới. Làm nàng lấy một loại cực độ chật vật tư thái nửa ghé vào trên mặt bàn. Tiếp tục nói, hiện tại ngươi hiểu chưa? đương ngươi cuồn cuộn không ngừng mà hướng ta phát tiết ác niệm khi, ngươi kỳ thật là ở chữa khỏi ta, lớn mạnh ta, ngươi càng là tà ác, ta liền càng là khó có thể chiến thắng, hắn trong mắt quang ở lập lòe chấn động. Tựa hồ có cái gì đặc sệt lệnh người hít thở không thông đồ vật muốn theo hắn đồng tử đổ xuống. Ra tới, đem người bao phủ, Tiêu Ngôn Linh tai mắt mũi miệng bị này đặc sệt ý niệm lấp kín. Sắc mặt chướng thành xanh Timani phạn già la tiến thêm một bước giải thích nói. Cho nên ta có thể mượn lực lượng của ngươi, chống đỡ cũng dung hợp ngươi từ trường, bởi vì cùng ngươi chiến đấu đã không phải ta, mà là ngươi tâm ma. Tiêu Ngôn Linh nghe không hiểu những lời này, lại vẫn là bị tâm ma, hai chữ sợ tới mức cả người phát run. Giống bọn họ loại này siêu thoát rồi nào đó cảnh giới người tựa hồ trời sinh liền minh bạch tâm ma. Đáng sợ, Mạnh Trọng nghe được cảm xúc mênh mông, cuối cùng ngơ ngác mà ngâm tụng ra một đoạn lời nói. Chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cảm giác chính là ta cảm giác, ngươi tư tưởng chính là ta tư tưởng. Ngươi quá khứ chính là ta quá khứ, ngươi hiện tại chính là ta hiện tại, mà ngươi tương lai, cũng có thể là ta tương lai. Thế gian sở hữu, toàn vì ta chi môi giới, hắn bỗng nhiên nắm tay. Kinh hãi nói, thế gian sở hữu toàn vì ta chi môi giới, nguyên lai là ý tứ này. Tất yếu thời điểm, Phạn lão sư chẳng những có thể mượn người khác tư tưởng, cảm tình, cảm giác cùng thân thể, còn có thể lấy đi bọn họ lực lượng, này đoạn lời nói thật là ở hình dung linh môi sao. Này hẳn là thần đi, Tống Duệ cũng không quay đầu lại mà nói. Không, hắn chân chính tưởng nói chính là, nếu ngươi lấy ác ý đối đãi thế giới liền sẽ lấy ác ý hồi báo ngươi. Hắn là thiện ác hạt giống, nhân quả luân hồi, ngươi làm hạ cái gì, cuối cùng đều sẽ ứng ở chính ngươi trên người. Cho nên làm người tốt nhất vẫn là thiện lương một chút. Trương Dương rót thuốc tề tay hơi hơi một đốn, thế nhưng thiếu chút nữa lại một lần đem cái chai bóp nát. Tống Duệ lời này nói rõ là cố ý nói cho hắn nghe. Một khắc đầu, Phạn Già La đem Tiêu Ngôn Linh kéo đến càng gần một ít. Từng câu từng chữ hỏi, người biết như thế nào chiến thắng chính mình tâm ma sao? Tiêu Ngôn Linh lại cực lực sau này ngưỡng. Tránh đi hắn không ngừng phụt lên lạnh băng hơi thở, hét to, mặc kệ ngươi cùng tâm ma là cái quỷ gì đồ vật. Ta đều phải ngươi chết, ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết, nàng từ trường ở Ngôn Linh chi lực thúc dục hạ bạo trướng vài phần. Trước sau nắm tay nàng, từ nàng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu ác niệm Phạn Già La thế nhưng cũng tùy theo. Khí thế bạo trướng. Tâm ma chính là như thế, ngươi cường ta liền cường, ngươi nhược ta cũng nhược, nhưng mà ngươi nếu khai ngộ, ta liền sẽ tự hành tiêu tán. Tiêu Ngôn Linh tuổi còn nhỏ, không hiểu được cái gì gọi là khai ngộ, nàng trong lòng chỉ có chấp niệm cùng thế giới vì ta chuyển động hết lòng tin theo. Bằng không nàng sẽ không từng bước một lưu lạc cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh. Nguyên bản muốn lại cho nàng một lần cơ hội. Dạy dỗ nàng như thế nào chiến thắng tâm ma tiện đà đánh tan chấp niệm quay về hồn nhiên Phạn Già La. Hơi hơi thở dài một hơi, sau đó buông ra nàng một bàn tay, sửa đi xúc nàng ấn đường. Hắn biết kia cái ngọc bội chính mình là lấy không được. Bởi vì nó sớm đã cùng Tiêu Ngôn Linh hòa hợp nhất thể. Cho nên hắn chỉ có thể phá hủy nàng. Ngươi muốn làm gì, ngươi mau thả ta ra. Ngươi dừng tay. Tiêu Ngôn Linh bị này quen thuộc thủ thế dọa sợ, cho rằng hắn lại muốn cướp kia viên quang châu, không khỏi kịch liệt giãy giụa lên. Phạn Già La mơ u bàn tay bị nàng cào ra từng điều vết máu, rồi lại ở nàng ác niệm giáo huấn hạ nhanh chóng khép lại, trong miệng phun ra hai cái nói năng có khí phách tự cấm ngôn, điên cuồng gào giống chửi rủa. Tiêu Ngôn Linh bỗng nhiên mất đi nói chuyện năng lực. Duy dư nàng kia dung nham giống nhau sôi trào từ trường tại đây chật trội trong không gian lung tung mà thoán, một lần lại một lần hướng Phạn Già La khởi xướng công kích. Từ trường chạm vào nhau sinh ra cuồng mãnh dòng khí thổi quét đến Phạn Già La sợi tóc che mặt. Vạt áo tung bay, đặc biệt hỗn độn, rơi xuống ở mặt bàn toái pha lê cha cũng bị dòng khí cuốn lên. ở không trung qua lại bay vút, vô khác biệt mà cắt hai người làn da, máu tươi ở không trung văng khắp nơi, lệnh ngân bạch vách tường, mặt đất, bàn bàn nở rộ hồng mai điểm điểm, kia thảm thiết cảnh tượng thế nhưng lộ ra một cổ kinh tâm động phách mỹ. Phạn Già La chút nào không vì này đó ngoại thương sở nhiễu. Lại kiên định mà tung ra hai chữ, cấm thức, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Ngôn Linh điên cuồng tứ lược từ trường liền yên lặng xuống dưới. Hai cổ đối đâm dòng khí trong phút chốc tiêu tán, sự tinh oánh dịch thấu lại nhiễm huyết sắc toái pha lê không có dựa vào. Sôi nổi từ không trung rơi xuống, phát ra hạt châu rơi trên mâm ngọc thanh thúy tiếng vang. Phạn Già La sợi tóc rũ thuận đi xuống, lộ ra hắn kia tuấn mỹ đến mức tận cùng mặt cùng hắc đến nhìn không thấy đế mát. Cái này nguyên bản ồn ào náo động chiến trường ở hắn ngắn gọn hai câu trong lời nói thế nhưng chờ. Nên thập phần an tĩnh, gọi người bởi vì không xác định mà toát ra đầy đầu mồ hôi lạnh. Mạnh Trọng chỉ vào đột nhiên yên lặng xuống dưới phòng, nôn nóng dò hỏi, Phạn lão sư đối Tiêu Ngôn Linh làm cái gì? Nguy cơ có phải hay không giải trừ? Tống Duệ căng chặt thanh tuyến lược có hòa hoãn, giải thích nói, cấm ngôn chính là ta đóng cửa ngươi nói chuyện năng lực. Cho nên Tiêu Ngôn Linh phát không ra thanh âm, cấm thức là ta đóng cửa ngươi công nhận năng lực, cho nên Tiêu Ngôn Linh từ trường bỗng nhiên chi gian liền tìm không đến công kích mục tiêu. Nói đến cùng, từ trường là từ ý niệm thao tác, ý niệm là công nhận chủ thể. Một khi ý niệm không nhạy, từ trường cũng liền vô dụng. Phạn Già La mượn Tiêu Ngôn Linh chi lực, phòng ấn nàng Ngôn Linh chi lực, nếu ta đoán được không sai, bước tiếp theo hắn muốn đóng cửa hẳn là Tiêu Ngôn Linh coi vật năng lực. Hoàn toàn cướp đoạt nàng lực công kích nghe xong này phiên lời nói. Mạnh Trọng thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống, kinh hãi nói, Phạn lão sư thế nhưng có thể làm được tình trạng này sao? Đây chính là Tiêu Ngôn Linh đáng sợ nhất hạng nhất năng lực. Tống Duệ lắc đầu nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hắn vừa dứt lời. Phía sau liền truyền đến một trận trầm đục, nguyên là Trương Dương lại niết bạo một ống dược tề, đem Tiêu Ngôn Linh này đầu mãnh thú thả ra nhà giam khi hắn đại khái chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Sẽ phát triển đến nước này, Phạn Già La không những xuống dốc bại, ngược lại đem Tiêu Ngôn Linh áp chế đến không hề đánh trả chi lực. Rốt cuộc ai là quái vật? Tiêu Ngôn Linh sao? Không, Phạn Già La cái này lấy ác niệm vì thực nhân tài là chân chính quái vật. Ngược lại nghĩ đến nào đó dị nhân công kích thủ đoạn đều không phải là ý niệm, mà là sóng âm hoặc là khác cái gì? Trương Dương hôi bại sắc mặt mới hơi chút đẹp một chút. Kim loại lồng giam an tĩnh mà châm rơi có thể nghe. Chỉ dư Tiêu Ngôn Linh thô nặng thở dốc. Nàng lại một lần cảm nhận được tận thế sắp buông xuống sợ hãi. Mà loại này thâm nhập cốt tủy sợ hãi thế nhưng là cùng cá nhân mang cho nàng. Đây là kiểu gì sỉ nhục, lại là kiểu gì vô vọng. Nàng còn có chiến thắng hắn một ngày sao? Muốn hút bao nhiêu người mới có thể cụ bị đánh bại thực lực của hắn? Mấy vấn đề này Tiêu Ngôn Linh tìm không thấy đáp án. Vì thế nàng trong ngực có một cổ khí ở không cam lòng cùng tuyệt vọng chung bay nhanh bạo trướng. Nàng còn tuổi nhỏ, không biết này mãnh liệt cuồng nhiệt ý niệm là cái gì. Phạn Già La cũng hiểu được, đó là không màng tất cả ngọc nát đá tan quyết tuyệt. Nói cách khác, nàng chuẩn bị thúc giục kia cái ngọc bội, đem chính mình tính cả chung quanh hết thảy nổ thành bột mịn. Phạn Già La theo bản năng mà nhìn về phía nóc nhà nào đó máy theo dõi. Phá vỡ không gian cách trở, cùng Tống tiến sĩ ánh mắt ở màn hình ăn ảnh xúc. Hắn có từ trường bảo hộ, hoặc nhưng bất tử, Tống tiến sĩ nên làm cái gì bây giờ? Hắn lông mi run lên, đang định nói ra cấm coi, hai chữ không ngờ lại yên lặng nuốt trở về. Đổi thành một tiếng thở dài, ngươi còn muốn gặp ngươi cha mẹ sao? Tiêu Ngôn Linh trong ngực bạo trướng khí đoàn đình trệ một cái chớp mắt. Phạn Già La tịnh chỉ hướng nàng ấn đường một hoa, từ từ nói, ngươi hảo hảo xem đi, không những không bị đóng cửa thị lực. Ngược lại khai thiên nhãn Tiêu Ngôn Linh lúc này mới phát hiện giữa không trung có rất nhiều nhàn. Nhạt yên khí rơi xuống, vòng quanh Phạn Già La xoay vài vòng, lược đi rồi hắn bên ngoài thân không ngừng giật tán xương đen. Mượn này ngưng tụ thành hai người hình, người nọ hình lại chậm rãi hiện ra ra hai chương lại quen thuộc bất quá mặt. Thế nhưng thật là ba ba cùng mụ mụ, Tiêu Ngôn Linh xem ngây người, hốc mắt bất chi bất giác chứa đầy nước mắt, Tiêu Nhuận Dân cùng Ôn Quế Vân vẫn đứng ở tại chỗ thật lâu bất động. Dùng hoàn toàn lạnh nhạt ánh mắt nhìn nàng, ước chừng qua 5-6 phút, Ôn Quế Vân mới đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng che lại nàng miệng, cầu xin nói, Linh Linh, không cần nói nữa. Tiêu Nhuận Dân tắc che lại nàng huyệt thái dương. Ngữ khí bi thương, Linh Linh, không cần lại giết người, bọn họ không phải tới cùng nữ nhi đoàn tụ, mà là hóa thành lại một trọng lực lượng. Đem nữ nhi đã là mất khống chế năng lực hoàn toàn khóa trụ. Cũng gia cố Phạn Già La thiết hạ lưỡng đạo phong ấn. Đây là bọn họ sinh thời nên làm sự. Chỉ tiếc bọn họ nghĩ sai thì hỏng hết thế nhưng lựa chọn nhất sai một cái lộ. Hiện giờ là thời điểm tu chỉnh. Cha mẹ quay giáo một kích làm Tiêu Ngôn Linh đã chịu xưa nay chưa từng có thương tổn. Nhưng mà ngạnh ở nàng trái tim kia đoàn khí lại một tia một sợi tiêu tán. Ba ba mụ mụ đã gần đến ở gang tấc, thả gắt gao ôm chính mình, làm bạn chính mình, kêu nàng như thế nào bỏ được mất đi. Nàng đã làm sai một lần, không thể lại sai lần thứ hai. Thấy một màn này, Phạn Già La rũ xuống mí mắt, không phải không có tiếc hận mà than thở. Người cũng đều không phải là hết thuốc chữa, chỉ là tỉnh ngộ đến quá muộn, hết chương.